Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc, chương 1, Địa Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ tòa nhà chỉ còn một phòng mở đèn, nữ tử mang mắt kính gọng và ngưng trọng nhìn kế hoạch trên máy tính, nhíu nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh như ngọc cầm ly cà phê bên cạnh uống một ngụm, sau đó gõ bàn phím vài lần. Thật lâu sau, chỉ nghe thấy nữ nhân than thở một tiếng, phủ. Xong rồi, đi ngủ. Nữ tử đứng dậy gỡ mắt kính xuống, bước đến bên giường, một chân không chú ý, bị dây điện quấn vào chân ghế làm cho vấp ngã, phần đầu vừa vặn đập vào thành giường cứng rắn, ngay lập tức bất tỉnh. Lão đại, không tốt, ta câu sai người. Hắc Vô Thường vội vàng chạy đến phòng làm việc của Diêm Vương, vẻ mặt khóc lóc, tiền thưởng tháng này lại không có, tiền lương còn bị trừ không ít. Người đàn ông mặt đen mà hắn gọi là lão đại xoay ghế lại, một bộ hận sắt không rèn thành thép, hả hê nói. Tiền thưởng tháng này không có. Tiền lương giảm phân nửa, lại có lần sau ta liền trừ tiền thưởng của Bạch Vô Thường. Cái gì, nếu con gà cựa sắt đó biết là vì ta mà tiền thưởng của hắn bị trừ, hắn nhất định sẽ giết ta, ếch chết ta. Chấm, lão đại, ta sai rồi, tuyệt đối không có lần sau. Hắc Vô Thường một phen nước mắt nước mũi, ôm đùi nam tử mặt đen không buông tay. Thấy hắn đáng thương như vậy, sắc mặt Diêm Vương hòa hoãn không ít, tuy rằng từ mặt đen của hắn hoàn toàn không nhìn ra được, nhưng Hắc Vô Thường gặp rắc rối nhiều năm, đối với cảm xúc của hắn đã quen thuộc. Được rồi, đứng lên đi. Diêm Vương nhấp một ngụm trà trên bàn, hỏi. Không phải ta kêu ngươi đi câu một trạch nam thức đêm chết đột ngột sao? Chuyện này đều có thể câu sai. Nói đến chỗ này, Hắc Vô Thường tức khắc ủy khuất lên. Đúng vậy, ta mang theo sổ sinh tử đi qua, trên đó viết kỷ vô thế giới X762, Dương Thọ 36 tuổi, chết đột ngột sau khi thức khuya, nhưng ta không biết lý do gì mà hôm nay hắn đi ngủ sớm, trùng hợp cách vách có người tên Kỷ Vu, vừa vặn đang thức đêm, vừa vặn ta nhìn nhầm sổ ghi chép, liền câu sai rồi. Ban đầu ta nghĩ rằng kịp thời đem nàng đưa trở về là được, nào tưởng đưa không quay về, linh hồn còn bị nhốt ở địa phủ. Nữ nhân kia đem ta mắng máu chó phun đầy đầu, nói cái gì mà kế hoạch vừa mới làm xong, còn muốn khiếu nại ta, ta liền vội vội vàng vàng tới tìm lão đại ngài. Diêm Vương nghe xong nhíu nhíu mày, linh hồn đưa không quay về. Lật lật sổ sinh tử, nghi ngờ nhìn vào đôi mắt nhỏ thận trọng của Hắc Vô Thường, lại lật lật những ghi chép câu hồn trước kia của Hắc Vô Thường, đột nhiên nhận ra. Chuyện của ngươi ta sẽ hảo hảo tâm sự cùng Bạch Vô Thường. Diêm Vương nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy trên sổ sinh tử viết. Kỷ Vu thế giới X249, Dương Thọ 6 tuổi, võ hồn thức tỉnh bạo loạn, chết sớm. Người xử lý, Hắc Vô Thường. Vì chú, linh hồn bị đánh rơi, rơi xuống thế giới X762, đã xóa ký ức. Hóa ra Kỷ Vu vốn là người ở thế giới X249, sau khi chết yểu lúc 6 tuổi linh hồn bị đánh rơi ở X762, kết quả trời xui đất khiến lại bị Hắc Vô Thường câu trở về. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Không thể gửi trở lại X762, vậy đưa đi X249 sao? Nhân lúc nàng cái gì cũng không biết, trực tiếp đưa nàng đi đầu thai. Diêm Vương quyết định, người này đáng lẽ đã chết ở X249, có thể sống lâu hơn 20 năm đã là may mắn. Nhưng Hắc Vô Thường lại ngượng ngùng xoắn suýt do dự. Nhưng nàng đã biết ta câu sai người, đã viết đơn tố cáo ở chỗ phán quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tác ở địa phủ rất nhân đạo, những linh hồn xuống âm phủ có quyền biết lý do mình tử vong, thậm chí một số người có công đức có thể xin vào chức vụ ở địa phủ. Đương nhiên, có một cơ chế khiếu nại đặc biệt cho các nhân viên âm phủ như Hắc Vô Thường, người dẫn linh hồn trở lại âm phủ, do phán quan phụ trách, ngay cả Diêm Vương cũng không thể tùy tiện can thiệp. Người đã nói quy củ ở địa phủ với nàng. Ánh mắt Diêm Vương như đang xem kẻ ngốc, câu sai mà không kịp thời đưa trở về cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng mà đơn khiếu nại một khi giao lên sẽ xảy ra phiền toái lớn. Nếu không nói ra còn có thể mơ hồ làm cho người rời đi, hai lần câu hồn sai nếu bị phán quan cương trực công chính biết, Hắc Vô Thường chắc chắn sẽ bị đưa vào chảo dầu lăn một vòng. Người đó thật lợi hại, nàng cố ý lấy lời ta nói, trở về trùng hợp đụng phải mạnh bà tan tầm, phán quan đón nàng về nhà. Người đó liền ồn ào lên, ta đoán bây giờ. Người nên biết đều đã biết hết rồi. Hắc Vô Thường gục mặt xuống, sợ hãi run bần bật, nhớ tới loại đau đớn bỏng rát mà linh hồn phải chịu khi trước kia bị phán quan ném vào trong chảo dầu, sắc mặt đột nhiên so với Bạch Vô Thường còn trắng hơn. Lão đại, ngươi cứu ta với. Lần trước ta đã bị cảnh cáo, lần này phán quan sẽ làm ta hồn phi phách tán. Ai, ngươi, Diêm Vương thở dài, đứng dậy nói. Kế hoạch cho ngày hôm nay ta sẽ thuyết phục người bị ngươi câu sai rút lại đơn khiếu nại. Nể mặt mũi ta, ít nhất phán quan có thể miễn ngươi hồn phi phách tán. Hai người thảo luận các biện pháp đối phó, ngay lập tức đến gặp Mạnh bà cầu tình, dù sao cũng là hai vợ chồng, lời Mạnh bà nói hắn có thể nghe vào một ít. Khi hai người tìm thấy Mạnh Bà, nàng dường như biết ý định của hai người, thở dài ôn nhu cười nói. Tiểu Hắc lại gặp rắc rối. Vâng, Hắc Vô Thường ủy khuất mà lên tiếng. Nhìn người phụ nữ ôn nhu, hiền thục chăm sóc hắn từ nhỏ, trong lòng nổi lên một cảm giác áy náy, lúc nào cũng phiền toái bà. Vị kia nhà ta nói, vấn đề này dễ xử lý cũng không dễ xử lý, quyền quyết định ở trên người Kỳ Vu, nếu nàng đồng ý với mức bồi thường của các ngươi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu nàng không đồng ý, lời chưa nói hết nhưng Hắc Vô Thường và Diêm Vương đều minh bạch. Kế hoạch bây giờ là tìm được Kỳ Vu càng sớm càng tốt, linh hồn ở càng lâu, khả năng cơ chế tự động kiểm tra của địa phủ tra được càng lớn. Cơ chế tự động kiểm tra là một công cụ tự động phát hiện sự phù hợp của linh hồn và được thiết lập để ngăn các nhân viên quan chức lạm dụng quyền hạn của họ. Nó bao trùm toàn bộ địa phủ và tuần tra suốt cả ngày. Mạnh Bà ngừng nói tại đây, phất tay đem Kỳ Vu thả ra, nữ tử bị choáng váng trong giây lát, ánh mắt khôi phục thanh minh. Trên người Kỳ Vu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng trước khi chết, cúc áo cài cẩn thận từ trên xuống dưới, trên sống mũi có đeo một cặp kính gọng vàng, không che giấu được con ngươi sắc bén. Một bộ dáng khôn khéo, làm Hắc Vô Thường nuốt nước bọt nhìn Diêm Vương như cầu cứu. Ánh mắt Diêm Vương mịt mờ ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, đồng thời nâng lên uy thế toàn thân, nói. Kỳ Vu, hiện tại muốn trở về thế giới cũ là không có khả năng, không bằng đưa ngươi đi đầu thai, bảo đảm kiếp sau bình an, hòa thuận, vui vẻ, trôi chảy, vinh hoa phú quý, như thế nào? Diêm Vương nghĩ rằng đây đã là một ân huệ, tốt hơn là phấn đấu vất vả một đời ở kiếp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ người trước mặt lại, không biết tốt xấu, lời đề nghị hào phóng như vậy cư nhiên còn không đáp ứng. Nếu đổi là những người khác đã sớm mang ơn đội nghĩa tiếp nhận rồi. À, Mạnh Bà đã giải thích cho ta về sổ sinh tử rồi. Làm oan hồn hai kiếp thế là đủ rồi. Kỳ Vu chế nhạo, hoàn toàn không lo lắng người trước mặt là người đứng đầu địa phủ. Dù sao thì cô chiếm lý, cô sợ gì? Cô không nói có cũng không nói không. Diêm Vương biết rõ người này là cao thủ đàm phán, từng bước thử nghiệm điểm mấu chốt của hắn, cố tình hắn còn nhịn cô. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bồi thường chúng ta có thể thương lượng, làm ngươi đầu thai mang theo ký ức cũng được. Diêm Vương đã làm ra nhượng bộ lớn nhất, đầu thai mang theo ký ức nguy hiểm cực lớn, có khả năng vô ý thúc đẩy thế giới phát triển theo phương hướng không thể nghịch chuyển, nhưng mà Tiểu Hắc là hắn nhìn lớn lên, hắn không thể không màng sống chết của hắn. Kỳ Vu nghe xong lời này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thư thái. Ta muốn mang ký ức trở lại thế giới X249. Thế giới tiểu thuyết võ hiệp đó, có tên là Đấu La Đại Lục, cô đã từng đọc qua. À, Diêm Vương âm thầm cười lạnh một tiếng, quả nhiên không dễ tống cổ, làm thế nào có thể đảm bảo rằng một người biết hướng đi của thế giới sẽ không ảnh hưởng đến thế giới. Mang ký ức không được, ít nhất ngươi phải xóa trí nhớ của mình về hướng đi của thế giới X249. Kỳ Vu ấn ấn sống mũi, bỏ kính xuống, lâm vào trầm tư, nếu tiếp tục cùng hắn cò kè mặc cả có lẽ sẽ không có kết quả tốt hơn. Nếu khiến hắn khó chịu, phán quan và Mạnh Bà có thể sẽ không giữ được cô. Sau khi suy nghĩ kỹ, Kỳ Vu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diêm Vương nói. Có thể, nhưng ta muốn võ hồn cường đại hơn, thiên phú không tồi. Nếu sau khi trở về cô không thể thức tỉnh võ hồn, có thể mệt quá độ, không thực lực đi chỗ đó cũng không phải là mua vui mà là tìm ngược. Được rồi, trực tiếp đưa ngươi đi X249 trước lúc ngươi tử vong. Diêm Vương yên tâm khi thấy cô không còn ngoan cố, tốt nhất không nên dùng vũ lực. Chỉ với một cái vung tay, linh hồn của Kỳ Vu đã bay lơ lửng trên không, trong nháy mắt cô đã được đưa đến thế giới X249, Đấu La Đại Lục. Như vậy là được sao? Hắc Vô Thường thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy chính mình đang run bần bật, cách hồn phi phách tán một bước được cứu về một mạng. Diêm Vương không thèm nhìn hắn, dương mắt nói với Mạnh Bà. E rằng người này có phúc lớn. Đúng vậy, đánh bậy đánh bạ. Võ hồn cường đại, thiên phú phi phàm, thức tỉnh điều này ở thế giới đầu tiên lúc 6 tuổi vốn là có, chẳng qua thiên phú quá mạnh, thân thể chịu không nổi mới chết yểu, hiện giờ một lần nữa trở về, linh hồn đã trải qua một phen rèn luyện, người này ắt hẳn là nhân vật phong vân của X249. Kỳ Vu không biết Diêm Vương và Mạnh Bà đánh giá cô như thế nào, vừa tiến vào thân thể thì trong đầu có một cơn đau nhức truyền đến, tay phải phát ra ánh sáng chói mắt, bên tai có giọng nói ẩn ẩn nôn nóng truyền đến. Tiểu Vu, cố lên. Một lão nhân lo lắng nhìn tiểu nữ hài đang thức tỉnh võ hồn của mình, quải trượng thường thường chìa xuống đất, chọc đến nam tử trước mặt nữ hài đang bị võ hồn quấn quanh không kiên nhẫn mà nhíu mày. Nam tử nhìn tiểu nữ hài nhắm hai mắt chịu đựng thống khổ, đây là có chuyện gì? Chưa bao giờ nghe nói đến việc thức tỉnh võ hồn sẽ đau đớn như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. một quyển sách có bìa vàng dần trôi trên tay phải của tiểu nữ hài, bình thường không có gì đặc biệt, nam tử có chút kinh ngạc, động tĩnh lớn như vậy chỉ có một quyển sách. Kỳ Vu mở mắt ra, quyển sách trong tay lơ lửng trên không trung, trong lòng hoảng sợ kinh ngạc nhìn võ hồn bình thường không có gì lạ. Đã đến thế giới của Đấu La Đại Lục chưa? Diêm Vương quả nhiên không lừa ta, có ý tứ. Nhìn thấy võ hồn vô dụng, vẻ mặt của nam tử càng thêm nóng nảy, lấy ra quả cầu pha lê màu xanh lam, nói. Đưa tay lên, kiểm tra tinh thần lực của ngươi, nhanh lên, ta còn phải đi đến thôn sau. Kỳ Vu không sao cả mà nhướng mày, đưa bàn tay bé nhỏ lên theo lời nói, trong nháy mắt một cỗ lực hút cực lớn từ trong tinh không phát ra, tinh quang màu xanh lam từ nơi bàn tay chạm vào, dần dần lan tràn trải rộng toàn bộ pha lê. Quả cầu pha lê trước mặt chói mắt, nam tử không khỏi run lên vì phấn khích, hóa ra là thiên tiên mãn hồn lực, nếu có thể đem nữ hài này về võ hồn điện bồi dưỡng, còn sợ không thể leo lên. Cách chương.